Cửu Châu Đại Lục, chương 90 Túy Tửu Đại Trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tửu nâng Yến Tử khóc nói, "Ê ê, đã làm sư tỷ thế này." Yến Tử một tay đầy máu giơ lên giờ mặt Túy Tửu nói, "Chính là đại sư huynh Đại Trí, hắn vốn phát điên giết tất cả sư huynh đệ ta cũng bị một đấm của hắn chấn nát lục phủ ngũ tạng rồi. Tửu đệ đẻ giúp ta điều này được không?" Tửu khóc nước mắt chảy dài gật gật đầu. Yến Tử lấy một túi thú vật bỏ vào tay Tửu nói, "Hãy giúp ta nuôi nó là món quà của mẹ ta tặng ta lúc mới gia nhập sư môn." Tửu khóc nước mắt lã chả rơi gật đầu, Yến Tử mỉm cười nhắm mắt chính thức chết. Túy Tửu la hoảng lên nói, chuột tinh, ngươi cứu nàng được không?" Chuột tinh buồn bã lắc đầu nói, "Cô ấy bên trong đã tan nát, gượng được đến đây đã là kỳ tích rồi." Tửu từ từ đặt nhẹ xác Yến Tử xuống, hắn nhìn quanh thì thấy nhiều người quen đã chết, Liễu Hà, Vô Tình, Yến Phụng, Tiến Minh, Lệnh Hồ Sung cũng đã chết. Tửu chạy đến nhìn xác Hồ Sung nước mắt rơi xuống, sau đó nhìn bốn người kia bị trọng thương Đại Trí đánh bay. Túy Tửu mặc nhanh một chiếc quần từ túi chữ vật rồi như một tia chớp phóng đến đỡ một đấm của Đại Trí cứu kịp thời cho Quang Dư. Cả năm người đều kinh ngạc, tất cả không ngờ Túy Tửu tưởng trùng đã chết nay lại xuất hiện. Chính mắt của Quang Dư thấy Tửu bị yêu thú ăn thịt, hắn cứ tưởng cậu đã chết rồi. Thật ra sự việc là thế này. Tửu sau khi bị yêu thú thời gian ăn thịt thì vô tình kích hoạt một pháp bảo trong túi chữ vật, nó đã nổ tung khiến cho Tửu lúc đó đứng gần bị mù một mắt. Nhưng hắn đã có một phát hiện không ngờ, sau vụ nổ, dường như pháp bảo đấy kích hoạt một loại năng lượng gì đấy khiến tiềm năng Tửu kích hoạt, hắn đột phá lên trúc cơ. Rồi nhờ đó sau một năm trong bụng thú tu luyện, trí nhớ siêu phàm, nên hắn nhanh chóng thành thạo nhiều loại võ công lúc trước học. Nói chung chỉ một khoảng khắc bé nhỏ bên ngoài nhưng nó là một năm lột xác của Túy Tửu. Hắn bây giờ đã khác xưa. Tửu cầm tay Đại Trí nói, "Hãy cho ta biết tại sao." Đôi mắt Đại Trí lúc này đã trở lại bình thường, năng lực giảm xuống còn trúc cơ trung cầm đỉnh. Thật ra hắn lúc này đã gần như cạn kiệt tiên lực. Hắn cảm thấy nên kéo dài thời gian nên bắt đầu nói, "Ta vì sao làm thế ư? Chỉ vì báo thù." Hắn kể rằng lúc trước khi cha hắn chỉ mới là chấp sự tại Thiên Thần Bảo thì mẹ hắn bị cưỡng bức và giết hại. Sau khi điều tra thì cha hắn biết được là do người yêu thú Sơn làm. Nhưng do không có chứng cứ nên không làm được gì. Lúc đó Đại Trí đã bỏ nhà ra đi cố tình thể hiện tài năng trước mặt Phan Đông Si Hồng nhằm có cơ hội lật đổ cả môn phái. Khi hắn vừa kể vừa thấy Tửu chăm chú thì tung một đấm cực mạnh đến, không khí nứt ra nhưng vết nứt ít hơn đỉnh phong nhiều. Túy Tửu mỉm cười, dùng một tay đỡ lấy trước con mắt kinh ngạc của bao người. Tửu sau khi đã hiểu mọi chuyện liền nói, "Vì kính trọng huynh cùng ta từng là đồng môn, ta sẽ giết huynh với chiêu mạnh nhất của ta." Túy Tửu vận công khiến không khí xung quanh sao rộng tóc của Tửu dựng đứng và dài ra thêm 10 cm. Hai răng nanh Tửu dài ra và lông lá bắt đầu mọc xung quanh. Sau lưng xuất hiện một đôi cánh nhỏ. Tửu biến thành nửa người nửa chim, với bàn tay đầy móng vuốt Tửu tung một đấm với tất cả chân tiên khí. Đại Trí dùng một tay vận tiên khí đấm lại, tay kia đã bị cụt, ầm ưm, bụi bốc mù mịt, cả bốn người Quang Dư hồi hợp xem diễn biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bụi đã tan, mọi người chỉ nhìn thấy một người chim tay cầm một quả tim còn đập, sau đó hắn bóp nát quả tim. Đại Trí vốn đã chết gục xuống, Tửu quay qua nhìn ba người hỏi, "Có ai muốn giết tại hạ không?" Cả ba lắc đầu liên hồi, tất cả đã chứng kiến một ác nhân thật sự. Chuột Tinh chạy đến nó cầm một con mắt nói, "May cho ngươi tên này vừa mới chết nên mắt hắn còn dùng được. Hắn ta có con mắt khá đặc biệt nhé, hắn có thể xóa năng lực người khác trong 10 giây. Tửu gật gật đầu, Chuột Tinh nói, "Ta bắt đầu ghép mắt cho ngươi đấy." Chuột Tinh vốn lông màu đen bỗng nó gồng lên khiến cả thân thể một màu vàng óng, sức mạnh tăng lên yêu thú cấp 2. Chuột Tinh dùng chân mọc ra trăm ngàn sợi chỉ nhỏ bắt đầu may vá ghép mắt cho Túy Tửu. Cuộc ghép mắt diễn ra khá nhanh. Túy Tửu mở đôi mắt ra chớp chớp, hắn nhìn thấy cảnh vật xung quanh tiên khí lượn lờ. Con mắt này thật kỳ diệu, Tửu bây giờ có thể nhìn thấy xa hơn bình thường rất nhiều. Hắn thử kích hoạt năng lực xóa bỏ nhưng không thành công. Có lẽ cái gì cũng cần có thời gian thích nghi. Một thanh niên xuất hiện ra, hắn cười nói, "Chúc mừng cả năm người các ngươi vượt qua thử thách." Ông giơ một tay lên trời bắn ra vô số bông tuyết, chúng rơi xuống khiến mọi vết thương tất cả lành hẳn và trở về trạng thái đỉnh phong. Cả Tửu cũng thấy con mắt kia bây giờ cứ như thân thuộc vốn nó là của mình vậy. Thanh niên cười nói, "Đó là món quà đầu tiên, đây mỗi người được thưởng một túi chữ vật. Khi ra bên ngoài hãy mở nó ra." Tất cả đều khom người cảm ơn, sau đó thanh niên biến mất, bốn người thay nhau thu thập túi chữ vật cả xác thú yêu đan của chúng. Tất cả đều rất quý khi ra bên ngoài. Cả bốn bắt đầu bước ra khỏi động phủ. Bên ngoài Hường Hường cầm quyển sổ thần chết đang trực sẵn. Cách chương.